Kình Thiên Kiếm Đế, chương 40, Thần Minh Võ Giả, Hướng Thiên Nhất, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, dừng tay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh Kiếm Tông bên trong, cả gan hành hung, muốn chết phải không? Gầm lên giận dữ tựa như tai họa đột ngột, âm thanh chấn trăm dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo nhân ảnh trên mặt đất cấp tốc mà đến, một quyền trực tiếp đánh vào Lâm Bạch trên thân kiếm, đem Lâm Bạch trùng điệp đánh bay ra ngoài. Ken két, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một quyền này lúc rơi xuống sau khi, Lâm Bạch trước ngực xương cốt bị chùy gãy mấy cây. Hảo cường lực lượng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chân võ cảnh, chịu một quyền, Lâm Bạch lập tức cũng cảm giác được cái này nhân loại tuyệt đối là chân võ cảnh thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái hùng khí bất phàm thanh niên áo tím, đứng ở Từ Thượng Kiệt trước mặt, đem Từ Thượng Kiệt bảo hộ ở phía sau, một đôi băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Từ Thượng Kiệt nhìn thấy người thanh niên này đến, nhất thời mừng như điên kêu lên. Hướng Thiên Nhất sư huynh, mau ra tay trừng trị cái này ác đồ, vừa mới bái nhập Linh Kiếm Tông, liền không nhìn môn quy tại Linh Kiếm Tông bên trong trắng trợn giết chóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không trừng phạt nghiêm khắc, Linh Kiếm Tông hà tất phục chúng. Từ Thượng Kiệt trả đũa nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chính là Hướng Thiên Nhất, Tề Thiếu Long kinh hô đến. Lâm Bạch có chút oán hận nhìn lấy Hướng Thiên Nhất im lặng không nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng Thiên Nhất là ai? Lâm Bạch đối Tề Thiếu Long hỏi. Hướng Thiên Nhất là ngoại môn thập đại thiên tài đệ tử một trong, tu vi đã là chân võ cửu trọng, gần bước vào huyền võ cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, hắn chính là thần minh to lớn bồi dưỡng võ giả. Tề Thiếu Long đơn giản cho Lâm Bạch giới thiệu một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai là chân võ cửu trọng, thảo nào lợi hại như vậy. Lâm Bạch ho nhẹ một tiếng, trong miệng lại ho ra một ngụm máu tươi. Tề Thiếu Long đỡ Lâm Bạch đứng lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Thiếu đừng sợ, hôm nay lại ta ở chỗ này, người này sống không? Hướng Thiên Nhất đối lấy Từ Thượng Kiệt cười một tiếng. Nghe lời này một cái, Tề Thiếu Long cùng Lâm Bạch tâm đều ngã vào đáy cốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người này cương nhiên nhận thức, ha ha, thảo nào vừa rồi một quyền kia như muốn giết ta một dạng. Lâm Bạch trong lòng lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người các ngươi tự phế tu vi, quỳ gối Từ Thiếu trước mặt, ta có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Cocchuyenaudio.com. Hướng Thiên Nhất dùng mạng lệnh khẩu khí đối Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng Thiên Nhất sư huynh, ngươi còn không có làm rõ ràng tình trạng, vì sao liền muốn ra lệnh chúng ta tự phế tu vi, rõ ràng là bọn hắn tới cửa khiêu khích muốn giết chúng ta mới hăng hái phản kháng. Tề Thiếu Long nhìn chằm chằm Hướng Thiên Nhất nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy ta mặc kệ, ngược lại ta muốn các ngươi tự phế tu vi, quỳ xuống nhận sai, bằng không lời nói, ta xuất thủ đem không có các ngươi bất kỳ sức đánh trả nào. Hướng Thiên Nhất vẻ mặt ngạo khí nói đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lẽ nào thần minh võ giả, đều là như vậy ngang ngược không biết lý lẽ sao? Tề Thiếu Long giận dữ nói, ngươi còn nói đúng, thần minh võ giả, chúng ta lời nói chính là đạo lý, chúng ta lời nói chính là quy tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỳ xuống, Hướng Thiên Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ đặt ở Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long đầu vai, bên trên ngạnh sinh sinh muốn bức Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long quỳ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn chết, thần long tí, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Hướng Thiên Nhất ngang ngược không biết lý lẽ, ngạnh sinh sinh muốn giết Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long. Lâm Bạch giận dữ, trên hai tay giương lên kim sắc quang mang, một quyền va chạm mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chút tài mọn cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Hừ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng Thiên Nhất lạnh rên một tiếng, thuận tay một quyền đánh ra, liền đem Lâm Bạch Thế tiến công mất đi. Sau đó một quyền lại rơi ầm ầm Lâm Bạch trên ngực, suýt nữa một quyền đem Lâm Bạch cho giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chết, Hướng Thiên Nhất nhìn thấy Lâm Bạch cư nhiên còn có khí tức, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Vậy thì trở lại một quyền, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng Thiên Nhất lại đấm một quyền oanh sát mà đến, Lâm Bạch, Tề Thiếu Long kinh hô đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đại ca, Thiết Đàn cũng kinh hô đến, bọn hắn biết rõ, một quyền này rơi xuống, Lâm Bạch đem chắc chắn phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ muốn chết sao? Đây là Lâm Bạch lần đầu tiên cảm giác được tử vong khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, ta không cam lòng. Lâm Bạch lòng tràn đầy không cam lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng Thiên Nhất ngươi quá phận. Lúc này, một cái uy nghiêm thanh âm từ trên trời giáng xuống, một cổ cường đại lực lượng đem Hướng Thiên Nhất đánh bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai dám ngăn cản ta? Chấm, Hướng Thiên Nhất phẫn nộ đối bốn phía quát, cocchuyenaudio.com. Lúc này, một cái trung niên áo đen nam tử, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Bắc trưởng lão, Hướng Thiên Nhất nhìn lấy xuất hiện trước mặt trung niên nam tử kinh hô một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Bắc trưởng lão, đây là ta thần minh sự tình, còn xin ngươi đừng nhúng tay, bằng không lời nói, thiếu tông chủ biết rõ, hội không cao hứng. Hướng Thiên Nhất cũng biết Kỳ Bắc võ đạo cao thâm, hắn không phải là đối thủ, vì vậy trực tiếp mở miệng mang ra thiếu tông chủ danh tiếng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng Thiên Nhất, không sai biệt lắm, đừng làm rộn. Kỳ Bắc bình thản nói rằng, Kỳ Bắc trưởng lão, ngươi là thật muốn bảo vệ tiểu tử này sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Bắc trưởng lão, ngươi cần phải hiểu rõ, vì một cái như vậy liền ngoại môn đệ tử cũng không tính là võ giả, đắc tội chúng ta thần minh, đáng giá không? Hướng Thiên Nhất lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như đồng cảnh giới ở giữa luận võ, cái kia sinh tử ta đương nhiên sẽ không quản. Nhưng người ỷ vào chính mình chân võ cửu trọng tu vi, đi giết một cái võ đạo cửu trọng tân nhân, cái này nếu như truyền đi sợ rằng bị hư hỏng Linh Kiếm Tông danh dự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đây thì không cần mặc kệ, Kỳ Bắc lạnh giọng nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Lâm Bạch hiện tại có chân võ cửu trọng tu vi, cái kia giữa các ngươi ai sống ai chết, lão phu mới sẽ không để ý tới. Kỳ Bắc lạnh giọng nói rằng, Hướng Thiên Nhất cười ha ha một tiếng, chờ cái phế vật này có chân võ cửu trọng tu vi, cái kia không biết là ngày tháng năm nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn trong vòng 10 năm, cũng không thể đi tới ta cao độ. Không cần 10 năm, 3 tháng đã đủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy Hướng Thiên Nhất nói đến đây, Lâm Bạch thanh âm băng lãnh nói rằng. Hướng Thiên Nhất cả giận nói, ngươi nói cái gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thanh âm tiếp tục băng lãnh lấy, 3 tháng sau ta nhất định giết ngươi. 3 tháng, ha ha ha, ý ngươi là ai, ngươi muốn tại trong vòng 3 tháng từ võ đạo cửu trọng đột phá đến chân võ cửu trọng còn muốn tới giết ta một cái như vậy ngoại môn thập đại thiên tài một trong nhân vật tuyệt thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng Thiên Nhất tựa như nghe thấy chuyện cười lớn, cười như điên nói. Vâng, Lâm Bạch lanh canh mạnh mẽ nói đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người si nói mộng, Hướng Thiên Nhất cuồng thiếu nói đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có phải hay không người si nói mộng, 3 tháng sau, gặp mặt sẽ hiểu. Lâm Bạch lạnh lùng nói, tốt ta liền cho ngươi 1 tháng thời gian tìm kỹ phần mộ. Hướng Thiên Nhất nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com 3 tháng sau, tông môn trên sinh tử đài, người ta nhất quyết sinh tử, người có dám tới? Hướng Thiên Nhất nhìn chằm chằm Lâm Bạch cười lạnh hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có gì không dám, ta 3 tháng này nhất định sẽ tìm kỹ phần mộ thế nhưng, đây là vì ngươi tìm. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Hướng Thiên Nhất lạnh giọng nói rằng. 3 tháng sau đó, tại tông môn trên sinh tử đài ta sẽ dùng ta hai tay đưa ngươi nhu nhược tiểu thân bản tan thành phấn vụn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng Thiên Nhất hung thần ác sát đối lấy Lâm Bạch cười gằn. Chúng ta đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng Thiên Nhất cuồng tiếu một tiếng, dẫn một đám người rời đi nơi này. Kỳ Bắc quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Bạch nói rằng. Nhẫn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái chữ nhẫn, là Kỳ Bắc đối Lâm Bạch lời khuyên. Trưởng lão ta tu luyện võ đạo chính là vì tiêu giao trường sinh, nếu như người ta đều dẫm lên trên đỉnh đầu ỉa ra đi tiểu ta đều còn thờ ơ, vậy ta tu cái gì võ đạo, đi cái gì chó má con đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vẻ mặt lửa giận nói rằng, Kỳ Bắc thầm than một tiếng Lâm Bạch quá manh động, vứt xuống một cái bình thuốc liền ly khai. Cái này trong chai thuốc có tốt nhất chữa thương đan dược, ngươi tốt nhất dùng, đừng chậm trễ 7 ngày sau thí luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ trưởng lão, Lâm Bạch nói lời cảm tạ nói, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.